Lý Diệu trở lại trên chỗ ngồi, lập tức gặt hái được đến từ bốn phương tám hướng, rắc rối ánh mắt phức tạp. Mà ngay cả Mạc Huyền giáo sư đều mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói, Lý Diệu, ngươi thật sự là đi đến chỗ nào đều muốn làm ra mấy cái tin giật gân, một khắc cũng không chịu yên tĩnh à, lúc này lại cho chúng ta ra một cái sâu sắc nan để. Lý Diệu mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, chỉ cần chính thức tin tưởng người bình thường lực lượng, cái kia cũng không sao nan để a. Từ xưa đến nay nhân loại văn minh lịch sử phát triển, tự là tu chân giả từng bước một đi xuống thần đàn, cùng người bình thường càng ngày càng dung hợp quá trình, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản quá trình này. Mạc Huyền giáo sư muốn nói lại thôi, suy tư cả buổi, hay vẫn là lắc đầu, không biết nên như thế nào đánh giá Lý Diệu kế hoạch. Theo như đại hội chương trình hội nghị, cũng không có đối với mỗi một hạng kế hoạch tiến hành kỹ càng thảo luận thời gian, Lý Diệu cực dài lên tiếng đã thuộc về phá lệ, nhưng trọn vẹn 5 phút đồng hồ về sau, hạ một gã lên tiếng người lại còn không có lên đài. Trong hội trường tiếng nghị luận càng ngày càng ầm ĩ, người chủ trì Giang Hải Lưu cũng đứng dậy, đối với thủ đoạn tinh não nhẹ nhàng nói vài câu, con mắt bỗng nhiên run lên, vội vã đã đi ra hội trường. Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo sư hai mặt nhìn nhau, đều có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu. Lý Diệu kế hoạch tuy nhiên kinh thế hai tụ, nhưng còn không đến mức khoa trương như vậy chứ. Sau một lát, Giang Hải Lưu lại sải bước về tới trong hội trường, sắc mặt một nửa ửng hồng, một nửa trắng bệnh, biểu lộ nói không nên lời là hưng phấn hay vẫn là khẩn trương, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, theo phi tinh giới truyền đến đột phát tin tức, Nguyên Anh đại hội chỉ có thể tạm thời bỏ dở rồi, không đợi phần đông Nguyên Anh cùng yêu hoàng kịp phản ứng, hắn ngay sau đó nói, theo phi tinh giới, chi chu xào tinh, thứ tinh trai tin tức truyền đến bọn hắn vô cùng có khả năng phát hiện bản cổ văn minh di tích Côn Luân.